Chương 94, hòn đảo từ trên trời giáng xuống. Chương 94, hòn đảo từ trên trời giáng xuống giờ gì sở rộ xạ hoàng cung, người hai phe mã đối lập. Ở Lữ Trác trong lòng đã có chặt chẽ tính toán, bên mình coi như rơi vào hạ phòng, cũng có thể an toàn rút đi. Nhưng La Đỏ Phở là mỉ ngộ cùng nhân, nhưng là tự tin có thể mang Lữ Trác bọn hắn trực tiếp cắn giết đi, bất quá có một cái tiền đề, vậy thì là ảo kỳ gì cùng kỳ dự chạm ở bọn hắn bên này. Nếu như nói vừa bắt đầu, ảo kỳ gì cùng kỳ dự khả năng không chút nào suy tư, liền gia nhập đối kháng Lữ Trác trong đội ngũ. Mà giờ khắc này sủ gạ năng lực giải trừ, toàn bộ giờ gì sở rộ xả âm ám diện hoàn toàn bạo phát, ảo kỳ gì cùng kỳ dự thái độ chính là một vấn đề. Ảo kỳ gì cùng kỳ dự tương tự là đang trầm tư cân nhắc. Nguyên soái sẻn gỗ cụ cho bọn hắn mệnh lệnh, QNZ vẹn vẹn là giám thị, nhưng là hiện tại hiển nhiên là không cách nào lại khoanh tay đứng nhìn. Nhưng đến tột cùng là đối phó cái nào một bên, còn khó có thể quyết định. Mặc dù bọn hắn hiện tại trước tiên đối phó Lữ Trác cùng nhân, thế nhưng Lữ Trác cùng nhân đối phó sau khi xong, cũng phải ở đối với Đỏ Phở Làm Mì Ngộ tiến hành bắt lấy. Tuy rằng cướp đoạt Đỏ Phở Làm Mì Ngộ sẽ ký bù cái tên gọi mệnh lệnh còn không truyền đến, nhưng ngày hôm nay tin tức này hiển nhiên là không che giấu nổi. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ vị trí QNZ khẳng định là không gánh nổi. Liên ở giữa sân thế cuộc theo hai người bọn họ thái độ mà đung đưa không ngừng thời điểm, luôn cái bạch diện nam đột nhiên hướng về phía ảo kỳ dị cùng nhân mở miệng. Thế giới chính phủ mệnh lệnh, ở lần hành động này người trung gian hộ Đỏ Phở Làm Mì Ngộ Lao Phu cũng không có nhận được quá mệnh lệnh đây, lại nói, chính phủ không chư vị, chúng ta QNZ là lần thứ nhất thấy đây. Kỳ lôi kéo cổ họng, như trước là quen dùng ngữ khí. Luôn cái bạch diện nam nhưng ngữ khí không thay đổi chút nào. Thản nhiên nói, thế giới chính phủ đã cho chúng ta tùy cơ ứng biến quyền lợi, lúc cần thiết có thể chỉ huy hải quân. Nói, hắn tay vừa nhấc, một tấm màu trắng cái ấn thế giới chính phủ đánh dấu trang giấy xuất hiện tại trong tay hắn. Kỳ cùng ảo kỳ gì vừa thấy, sắc mặt liền hơi đổi, không khỏi mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút một bên Đỏ Phở Làm Mì Ngộ. Giờ khả cờ na y bọn hắn, mặc dù biết Đỏ Phở Làm Mì Ngộ là nguyên thiên long người, nhưng đã bị tước đoạt thiên long nhân thân phận hắn. Như thế nào có thể làm cho thế giới chính phủ rơi xuống lớn như vậy đánh đổi đến bảo đảm hắn đây? Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cười ha ha, nói rằng, đồ vật trong tay của ta, mặc dù là này mấy cái ông lão, cũng phải cực kỳ coi trọng. Bí mật kia một khi tiết lộ ra, kha kha. Nói tới chỗ này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hung tàn vẻ chợt lóe lên, hướng về phía Lữ Trác cùng nhân quát lên, cùng tiến lên, bắt này quần hải tặc Lữ Trác sớm lúc trước liền phát hiện tình huống không ổn. Nhưng không có lập tức mang theo nạ mỉ cùng nhân rút đi. Dù sao trận chiến này nhiều nhất chính là rơi vào hạ phong mà thôi, không đánh mà chạy không phải là vương giả biểu hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy người ảnh đàn sen loại qua, chỉ có dễ bẻ ỉ cả ở kỳ rột dặn dưới, lui sang một bên. Đối với na nở dê cái này không có thực lực tạm ngư, ạ kỳ gì cùng nhân tự nhiên là không có hứng thú tìm đến na nở dê phiên phức. Lữ Trác kiếm ra khỏi vỏ sau. Đầu tiên là nhận kỳ dị một đòn ta mở thức quỳnh câu ngọc, sau đó thuận lợi đem ảo kỳ dị băng xúc động, công hướng về cao cái bạch diện nam. Đồng thời, tả quyền cùng lùn cái bạch diện nam đúng rồi một quyền, hơi ở hạ phong. Ngăn ngắn mấy lần giao phong sau đó, Lữ Trác liền đại thể biết rồi ba tên chính phủ không đội viên năng lực. Lùn cái bạch diện nam, chuyên tu rổ cỡ xì kỳ, bật sổ sổ củ hạ kỳ hai tầng đỉnh cao, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đại thành. Cao cái bạch diện nam, đại kiếm hào kiếm ý làm khoái kiếm kẹ bùn sổ củ hạ kỳ đại thành, bật sổ sổ củ hai tầng đỉnh cao. Hồng diện nam, tệ lẹ bọt trái cây nắm giữ giả, kẹ bùn sổ củ hạ kỳ đại thành, bật sổ sổ củ hai tầng đỉnh cao. Ba người này trong, khó dây dưa nhất đáng sợ, không thể nghi ngờ chính là này nắm giữ tệ lẹ bọt năng lực hồng diện nam. Tệ lẹ bọt trái cây, là ma nhờ nhất siêu nhân hệ trái cây, không gian trái cây phần có. Không gian trái cây xếp hạng ở siêu nhân hệ ma nhờ nhất trái cây bên trong người thứ hai, chỉ đứng sau thời gian trái cây. Mà tệ lệ bọt trái cây, nhưng là so với máy móc trái cây, phiêu phiêu trái cây hơi cao hơn, thấp hơn chấn động trái cây, nắm ở người thứ bảy. Mặc dù là nắm giữ hoàn toàn đại thành kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, QNZ rất khó dự đoán được hắn sau một khắc xuất hiện phương vị. Sau một khắc, Lữ Trác trên người bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ đế hoàng sắc hạ kỳ. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cùng nhân, toàn bộ thân hình hơi ngưng lại. năm tên đỉnh tiêm đại tướng chỉ là bị suy yếu 2 tầng thực lực, mà Đỏ Phở Làm Mì Ngộ nhưng là suýt chút nữa bị ép vỡ. Thực lực trong nháy mắt rơi xuống phổ thông đại tướng, chật vật rời xa Lữ Trác. Nguyên vốn đã tuyệt đối thế yếu Lữ Trác cùng nhân, trong nháy mắt chuyển về tình thế. À kỳ gì cùng nhân tuy rằng khiếp sợ ở Lữ Trác hạ sổ củ hạ kỳ mạnh, nhưng QNZ chỉ có thể tiếp tục tiến công xuống. Một cách không ngờ chính là, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cơ hồ bị Lữ Trác đế hoàng sắc hạ kỳ áp phế bỏ, chỉ có thể ở lò trong tay chật vật chạy trốn. Mà lò nhưng có thể phân tâm chú ý, một khi hồng diện nam tệ lẹ bọt, hắn liền lập tức QNZ dùng ra cái kia tương tự tệ lẹ bọt năng lực, hiệp trợ nạ mì cùng nhân. Lần này, tình cảnh rốt cục mì hệ nở cửa nở dê ngang hàng. Lữ Trác nhìn trước mặt vẻ mặt căng thẳng kỳ cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay nhẹ nhàng vùng, một ánh kiếm trong nháy mắt hóa thành mấy trăm mét trường, sau đó lại đột nhiên ngưng tụ trở thành chỉ có một thửa cờ tia sáng chói mắt thấy thế, kỳ trong lòng ngơ ngác, như vậy cao độ ngưng tụ sức mạnh, chính mình nhận không chết cũng bị thương nhưng mà giữa lúc hắn muốn hóa quang mà chạy thời điểm, nhưng phát hiện thân thể của chính mình lại bị áp chế nháy mắt, không cách nào nguyên tố hóa. Rồi này còn cao đến đâu bất quá kỳ tốc độ dù sao cũng là quá nhanh, dù vậy, hắn vẫn có thời gian dơ lên trong tay quang kiếm, đón nhận này một thửa cờ ai nhờ kiếm một bên cao cái bạch diện cùng lùn cái bạch diện, QNZ là ngơ ngác thất xác, hoảng loạn trong nhất nhân xuất kiếm, nhất nhân ra quyền, ba người hợp lực. Âm một tiếng vang thật lớn, mặt đất dường như mạng nhện rô nở dê như nứt ra rồi mấy trăm mét vết rách. Lữ Trác nhìn về phía trước ba người thoáng bị đánh lui, cười lạnh một tiếng sau, thân thể lóe lên, lần thứ hai xông lên trên. Sau một khắc, kiếm chưa đến, một luồng ác liệt khí áp đã khiến người ta hô hấp không khoái. Ba người ngoại trừ ký giữ bên ngoài, hai người khác căn bản liền né tránh cơ hội đều không có, chỉ có thể lại một lần nữa giơ kiếm vung quyền, mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Thấy thế, ký tự nhiên QNZ không thể hóa quang đào tẩu, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cùng hai cái mặt nạ nam đồng thời kháng trụ. Thiên ngoại phi tiên Lữ Trác bóng người đột nhiên thoáng hiện đến ba người đỉnh đầu, nhưng Trảm Không Kiếm cũng đã tự mình phát sinh ác liệt một đòn, giết hướng về ba người. Ba người hợp lực chặn lại một lần nữa đỡ đòn đánh này. Nhưng mà sau một khắc, Lữ Trác liền đưa tay một chiêu, chào trở về Trảm Không Kiếm. Cùng lúc đó, giữa bầu trời đột nhiên bùng nổ ra một đạo kinh thiên lôi quang, cuồn cuộn lấp lánh, đột nhiên rơi xuống, mục tiêu chính là phi trên không trung Lữ Trác. Nạ Mỹ cùng Robin hai người hợp lực chiến ả ảo kỳ gì, tuy rằng Nạ Mỹ năng lực bị khắc chế, nhưng hai người như trước là ngăn lại ả ảo kỳ gì. Nạ Mỹ hóa thành lôi vân phụ trợ, đồng thời trợ giúp những người khác chiến đấu. Giờ khả cờ Na Y nhìn thấy Lữ Trác động tác tự nhiên lập tức hiểu ý nhìn này lôi quang hạ xuống, Lữ Trác không chút nào kinh. Trong tay Trảm Không Kiếm đột nhiên đón nhận này đạo lôi điện, trong lúc nhất thời bùm bùm một trận nổ vang. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tất cả những thứ này chỉ ở trong trước mắt, Lữ Trác vẻ mặt lạnh lùng, một tiếng quát lớn sau đó, kiếm trong tay liền dẫn to lớn lôi trụ đột nhiên đánh về ba người. Lôi thần cơn giận thấy cảnh này, ba người muốn tách ra, nhưng ngoại trừ kỳ dự ở ngoài, cái nào có người có thể tách ra tốc độ của tia chớp. Liền ba người chỉ có thể cắn răng lần thứ hai mạnh mẽ chống đỡ. Nổ vang trong, lôi điện dần dần biến mất, ba người thân ảnh chật vật QNZ hiện lộ ra. Ba tên đỉnh tiêm đại tướng, đối với Lữ Trác nhất nhân, dĩ nhiên nả mờ ơ hoàn toàn hạ phong nhìn răng dấp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh bại giết chết dáng vẻ Lữ Trác bên này hiện ra thế thắng. Đúng là khôi phục nhân thân kỳ rột, bởi vì thiếu một chân duyên cớ, đối đầu hồng diện nam cực kỳ miễn cưỡng. Hơn nữa căn bản là không có cách ngăn lại hắn, đều là nhượng hồng diện nam tệ lẹ hoặc đánh lén những người khác. Nếu không có lò trợ rút, Lữ Trác bên này Robin cùng nhân, QNZ đã sớm bị thương. Rằng có nữa, liền xem là Lữ Trác trước tiên đánh bại kỳ ba người, hay vẫn là hồng diện nam trước tiên lấy đánh lén thương tổn được nả mỉ cùng nhân. Điều này hiển nhiên không phải Lữ Trác kết quả mong muốn, tuy rằng Lữ Trác đại chiếm thượng phong, nhưng bên trong chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt. Lữ Trác cũng sẽ không nhượng người đàn bà của chính mình rơi vào trong nguy hiểm. Huống chi, chính mình Thánh Kiếm Hải tập đoàn, còn có người không có ra tay đây. Ngay khi Lữ Trác chuẩn bị bên đánh vừa lui, về đến Thánh Kiếm Hảo, nhượng cô Nis cùng nhân xuất đến giúp đỡ thời điểm, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Đùa gì thế Lữ Trác quát to một tiếng, một chiêu kiếm đánh bay cao cái bạch diện nam, thân thể lóe lên, lui về phía sau mười mấy mét. Kính cùng nhân nhìn thấy Lữ Trác lui về phía sau. tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng như trước chuẩn bị tiếp tục công đi tới. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn tất cả mọi người cũng đều là sắc mặt kỳ biến. Mọi người đều đình hạ thủ trong công kích, ngẩng đầu nhìn thiên không. Chỉ thấy này giữa bầu trời, một tòa cùng giờ dị sở rổ xạ không xê xích bao nhiêu hòn đảo, dĩ nhiên từ không trung thẳng tắp rớt xuống. Cự ly giờ dị sở rổ xạ còn có gần như ngang nở mẹ tờ, này luồng kình phong đã áp tất cả mọi người hô hấp không khoái. Thực lực nhỏ yếu, hỗn loạn giờ dị sở rổ xạ trong cư dân, càng là trực tiếp bị áp ngã trên mặt đất. Đang lúc này, một tiếng cười gần truyền đến. Chính phủ không, hải quân đại tướng Kizu cùng A ảo kỳ gì, thực sự là may gặp tha sau một khắc, này hòn đảo rốt cục đột nhiên và cha mở ở đỏ phở làm mì ngộ lồng chim trên. Này không phải là nguyên trong phủ gì tỏ dạ thiên thạch, này nhưng là chân chính một hòn đảo áp vẹn vẹn là mức độ thoáng tan dã rồi một ít sau, lồng chim liền trong nháy mắt tan vỡ, này hòn đảo tiếp tục đè ép xuống, dường như một cái to lớn nghiền ép khí, phải đem lư chắc cùng với ảo kỳ gì cùng nhân ép giết ở đây. Có thể làm cho một cái hòn đảo bay tới nơi này, đột nhiên tâm tích, chỉ có một người. Cùng hai tệ bẹ ở, dô dơ đồng nhất thời đại, đã từng bị bắt, nhưng cũng lấy hai cái chân đánh đổi, thoát đi ỉm kéo đao ngục giam. QNZ là duy nhất một cái thoát đi ỉm kéo đao ngục giam truyền thuyết Golden Leon, Siki.